Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4408, kịch bản, Kim Điêu Yêu Hoàng. Một chiêu này, thật là thật cao minh, nói 1000, không bằng làm 1 kiện. Kim Điêu Yêu Hoàng trở về sau khi, cũng không có cao điệu kể một ít có không, có, mà chính là dùng hành động thực tế, đã chứng minh quyết tâm của mình cùng lòng tin. Tất cả săn giết qua ma dương tộc con dân yêu tộc, lên tới Bích Nhãn Yêu Hoàng, xuống đến yêu tộc bình thường nhất binh lính, có một cái tính toán một cái, toàn bộ bị Kim Điêu lay động cho chém tận giết tuyệt. Trong đó tuyệt đại bộ phận, đều là đi trước bắt, sau đó trước mặt mọi người, chém đầu, không thể hiện trường bắt, trước mặt mọi người chém đầu, hắn thi thể cũng trở về Kim Điêu Vương Quốc, treo thi thị chúng. Các người nghi vấn ta Kim Điêu Yêu Vương sao? Không có vấn đề. Ta dùng hành động thực tế nói cho các người biết. Tất cả săn giết qua ma dương tộc tu sĩ người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Tất cả cừu hận, ta đều thay các người báo. Đồng thời, ta còn lập xuống Kim Điêu Vương quốc đệ nhất pháp lệnh. Liền Kim Điêu Yêu Vương đều cần tuân thủ pháp lệnh, giới sát lệnh, tại yêu tộc Bắc Hải bên trong. Vô cớ săn giết ma dương tộc con dân người. Giết, không tha. Chỉ này 2 chiêu. Kim Điêu Yêu Vương trong nháy mắt liền thu được ma dương tộc tất cả mọi người. Tín nhiệm, Kim Điêu Yêu Vương. Thế nhưng là liền trên một đời yêu hoàng đều giết đi. Như thế đã nói là làm. Nói được thì làm được người. Tại sao không tin đâu? Từ đầu đến cuối, tại cùng Kim Điêu Yêu Vương tiếp xúc thời gian bên trong, hắn chưa từng có làm ra qua bất luận cái gì giết chóc hành động. Đối ma dương tộc con dân cùng tu sĩ, Kim Điêu Yêu Vương thật quá tốt rồi. Kim Điêu Yêu Vương còn đã từng nhiều lần tại công chúng trường hợp nói qua, ức vạn năm trước, ma dương tộc tổ tiên kỳ thực cũng là yêu tộc một viên. Mọi người lẫn nhau là người một nhà, lẫn nhau ở giữa hẳn là tương thân tương ái, thế nào có thể đem đối phương làm thành đồ ăn đâu. Kim Điêu Yêu Vương không chỉ một lần dùng hành động thực tế đã chứng minh hắn đối ma dương tộc hậu ái. Đối với Kim Điêu Yêu Vương, ma dương tộc thì nguyện ý tiếp nhận, nguyện ý tin tưởng. Đương nhiên, sau lưng nguyên nhân chân chính tự nhiên cũng không phải là như thế. Tránh thức nhường Kim Điêu Yêu Vương dễ dàng như vậy liền lắng lại hết thảy sự cố, nhưng thật ra là Âm Linh Nhi. Đây hết thảy bất quá là Âm Linh Nhi trong bóng tối bố trí cục diện mà thôi. Kim Điêu Yêu Vương như thế nào làm, nói như thế nào, 3000 hoành vũ hạm đội như thế nào trả lời, ứng đối ra sao, hết thảy đều dựa theo Âm Linh Nhi kịch bản tại đi. Mặc kệ bên trong đến tột cùng như thế nào, nói tóm lại, theo Kim Điêu Yêu Hoàng trở lại Bắc Hải, chỉ hơn 3 tháng thời gian, liền triệt để lắng lại làm loạn. 3000 hoành vũ hạm đội lần nữa về tới Kim Điêu Vương quốc dưới trướng. Nguyên bản nguy như chồng trứng sắp đổ cục thế, trong nháy mắt liền bình ổn lại. Đối mặt cái này, yêu tộc quân bộ bên trong liền bắt đầu lưu truyền âm mưu, nói dựa theo mọi người phỏng đoán, khẳng định là Kim Điêu Yêu Vương trong bóng tối cùng 3000 hoành vũ hạm đội cấu kết, mọi người liên hợp lại diễn một màn kịch mà thôi. Đối mặt loại thuyết pháp này, Kim Điêu Yêu Hoàng lần này cũng không có quen bất luận kẻ nào mau bệnh. Kim Điêu Yêu Hoàng trước tiên rời đi Bắc Hải, về tới quân bộ trực tiếp ra lệnh tra rõ lần này lời đồn. Kim Điêu Yêu Hoàng dựa vào lấy lắng lại mầm tai vạ công lao, đã chính thức vượt qua thực tập kỳ, trở thành chân chính yêu hoàng. Ngoại trừ Bạch Hổ Đại Đế bên ngoài, lại không người nào có thể cản tay hắn. Lấy yêu hoàng thân phận phát ra mệnh lệnh, mặc kệ quân bộ có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể tuân theo chỉ lệnh. Tra rõ phía dưới, bịa đặt sinh sự kẻ cầm đầu, trực tiếp liền bị tìm được. Loại sự tình này, nghe rất khó, thế nhưng là trên thực tế, lại vô cùng đơn giản. Tùy tiện tìm tới một cái nói qua cùng loại lời nói người, hỏi một chút hắn, Nghe ai nói? Bàn giao không ra được lời nói. Cái kia chính là kẻ cầm đầu. Nếu như có thể nói ra, vậy liền căn cứ manh mối này tiếp tục tra. Giáp nghe Ất nói, Ất nghe Bính nói. Một đường tra được, kẻ cầm đầu căn bản giấu không thể giấu. Không ra Kim Điêu Yêu Hoàng dự kiến. Truyền ra đạo này lời đồn, chính là Thương Ưng tộc một cái chi nhánh. Cái này chi nhánh, luôn luôn cùng Bích Nhãn Yêu Hoàng đi rất gần. Lẫn nhau ở giữa, có quan hệ thông gia quan hệ. Bích Nhãn Yêu Hoàng thê tử, chính là mạch này chi nhánh nhà đại tiểu thư. Kim Điêu Yêu Hoàng trực tiếp hạ hoàng lệnh. Thương Ưng tộc mạch này chi nhánh, bàn bạc hơn 270 vạn người. Toàn bộ chém tận, giết tuyệt, gốc diệt cửu tộc. Kim Điêu Yêu Hoàng đã là danh phó kỳ thực Yêu Hoàng. Dám tùy tiện bôi nhọ nói. Xấu Yêu Hoàng, vốn nên như vậy. Đối mặt hung hãn như vậy Kim Điêu Yêu Hoàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân, bộ bên trong, có thể nói là câm như hến. Trên thực tế, lần này tin đồn, đại đa số người, đều đã từng trong âm thầm nghị luận qua. Thậm chí cảm thấy đến có chút đạo lý. Dù sao, không có lửa thì sao có khói. Tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân. Nếu như Kim Điêu Yêu Hoàng thật truy tra ra, chỉ sợ quân bộ đại đa số người, đều là muốn bị liên lụy. Không khỏi hiển nhiên, Kim Điêu Yêu Hoàng không có như thế ngu xuẩn. Một khi hắn thật đem đả kích mặt rộng quá rộng, vậy coi như thành quân bộ công địch. Một khi như thế, Kim Điêu Yêu Hoàng nhưng là nửa bước khó đi. Bởi vậy, Kim Điêu Yêu Hoàng chỉ chu sát đầu đảng tội ác, còn lại một mực buông tha. Lần này trở về, Kim Điêu Yêu Hoàng ý tại lập uy. Hiện tại uy đã dựng lên, tự nhiên cần phải thấy tốt thì lấy. Cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Chu diệt đầu đảng tội ác sau khi, Kim Điêu Yêu Hoàng trước tiên chạy về Kim Điêu Vương quốc, tiếp được xuống Kim Điêu Yêu Hoàng, phụ trợ trong tay đại quyền, triệu tập yêu tộc đại lượng tư nguyên, bổ sung tiến Kim Điêu Vương quốc bên trong. Kim Điêu Vương quốc 3000 chi không sợ cấp hạm đội cũng bắt đầu dục dịch. 30000 chiến thuyền tàu chiến đấu hợp thành 3 chi sụp đổ cấp hạm đội. Trong đó, chi thứ nhất hạm đội phụ trách đóng giữ Kim Điêu Vương quốc hải vực, chống cự ngoại lai xâm lấn. Thứ hai chi hạm đội thì tiến vào đến Ma Lang tộc hải vực bên ngoài, làm xong xâm lấn Ma Lang tộc chuẩn bị. Thứ ba chi hạm đội thì binh áp Ma Ngưu tộc hải vực, làm xong cùng Ma Ngưu tộc khai chiến chuẩn bị. Đối mặt tàn nhẫn quả quyết Kim Điêu Yêu Hoàng, yêu tộc quân bộ các đại lão triệt để chịu phục. Ác độc như vậy tuyệt tình chi nhân, vẫn là ít chọc mới tốt. Không cần hoài nghi, cái này Kim Điêu Yêu Hoàng tuyệt đối không phải dễ dàng cho hạng người. Một khi đắc tội hắn, vậy liền tốt nhất cầu nguyện chính mình chớ bị hắn bắt đến cơ hội. Bằng không mà nói, một khi cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ liều lĩnh nhào tới, đem đối thủ của hắn kéo thành phấn vụn. Cùng loại Kim Điêu Yêu Hoàng đối thủ như vậy, có thể không gây cũng không cần gây. Lớn nhất làm cho tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ chính là Kim Điêu Yêu Hoàng đại thế đã thành, chẳng những leo lên hoàng vị, mà lại nắm trong tay hàng tỷ đại quân, lại tiếp tục cùng hắn đối với làm, cũng quá ngu xuẩn. Từ xưa đến nay, cùng Yêu Hoàng đối với làm đều là không có kết quả tốt. Cũng chính là bởi vậy, Yêu Hoàng tại yêu tộc địa vị mới như thế cao thượng. Ngay tại Kim Điêu Vương quốc ba chi sụp đổ cấp hạm đội, binh áp Ma Lang tộc cùng Ma Ngưu tộc đồng thời, Độc Nha đoàn hải tặc cũng chính thức xuất động. Bất quá lần này, Độc Nha đoàn hải tặc mục tiêu cũng không lại cực hạn tại Ma Dương tộc phạm vi hải vực. Dù sao, Độc Nha đoàn hải tặc là nắm giữ tại Âm Linh Nhi trong tay. Kim Điêu Vương quốc cũng là nắm giữ tại Âm Linh Nhi trong tay. Âm Linh Nhi phàm là chí lực phía trên không có sai loạn, liền sẽ không chính mình đoạt chính mình. Tại Âm Linh Nhi mưu tính phía dưới, đoàn hải tặc khuếch trương lớn đến toàn bộ Bắc Hải. Phàm là thân ở Bắc Hải bên trong, tất cả mục tiêu đều sẽ thành đoàn hải tặc. cướp bóc mục tiêu. Mặc kệ là yêu tộc, ma lang tộc, mang nhiêu tộc, vẫn là ma tộc còn lại chi nhánh. Tất cả mục tiêu, chỉ cần có thể cướp bóc, đều tay kiếp cướp phạm vi bên trong. Toàn bộ đoàn hải tặc bên trong, ngoại trừ nắm trong tay hết thảy độc nha bên. Ngoài, những người khác cũng không biết đoàn hải tặc, cùng Hoành Vũ Vương quốc, ở giữa liên hệ, cũng không biết, ở sau lưng nắm trong tay đoàn hải tặc, là độc nha, cùng âm, linh nhi. Bởi vậy, cưỡng ép hạn định mục tiêu, sẽ chỉ mua dây buộc mình. Đây cũng là, Kim Điêu Yêu Vương chỗ lấy lưu lại một chi sụp đổ cấp hạm đội, dùng để phòng thủ nguyên nhân chỗ. Một khi đem ba chi sụp đổ cấp hạm đội đều phái đi ra ngoài, như vậy hải tặc, hạm đội một khi xâm lấn, coi như lớn sự tình không ổn. Hết chương.